Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, nữ cường nam yếu. Hạ An lần thứ hai bước vào tinh tu, nhưng không có giống trước đó như vậy lựa chọn một cấp tinh thành tu luyện trang, mà là lựa chọn cấp 2, 3 công huân một tháng. Dù sao, cái này tiêu phí vẫn có thể tiêu phí nổi. Không thể không nói, cấp 2 tu luyện tràng cố định linh khí, so một cấp tu luyện tràng mạnh không phải một điểm nửa điểm. Khu vực cũng là lớn thêm không ít, biến thành 10 mét lớn nhỏ. Chuyển dẫn đại trận hiệu quả rõ ràng cũng là mạnh hơn. Phối hợp với hắn một mình sáng tạo kiếm khí hấp thu, hao tổn bất quá 3 thành. Hiệu suất như vậy, lại thêm Hạ An hấp thu tốc độ, nhường hắn tốc độ tu luyện xác thực nhanh hơn không ít. Cấp 2 tu luyện tràng, xác thực cũng là đáng cái kia số. Không tu luyện được kế năm, Hạ An tốc độ tu luyện vẫn là rất nhanh. Dung huyết bát phẩm bình cảnh, đang đến gần một tháng thời gian, đã đột phá, mà tục phí hết một tháng. Điên cuồng hấp thu mệnh khoáng, bất quá so với Hạ An, Hạ Vô Địch đám người thời gian liền khổ rất nhiều. Đã bắt đầu làm nhiệm vụ. Đương nhiên, làm nhiệm vụ tự nhiên không phải Lý Tư cùng Hoàng Trấn. Lúc này Lý Tư cùng Hoàng Trấn tựa như là hai đại quân sư. Một cái phụ trách lấy đem công huân hối đoái mệnh khoáng. Một cái phụ trách lấy cho Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên. Còn có Chư Tùng, chế định tối ưu hoàn thành nhiệm vụ tiến đường. Không thể không nói, năm người ở giữa, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Công huân thu hoạch cũng là cực nhanh, mà theo Hạ Vô Địch ba người nhiệm vụ tiến hành, Hạ Vô Địch ba người tiểu đội thanh danh cũng là bắt đầu hiển lộ ra. Đặc biệt là Hạ Vô Địch, đã coi như là tại nhiệm vụ trong đám, xem như có chút danh tiếng. Bất quá, đối với cả đám tới nói, đối mặt với so với người bình thường càng nhanh công huân ích lợi, bọn hắn những người này vẫn còn có chút không quá thỏa mãn. Nói thật, ta còn là cảm giác cướp phú tế bần hiệu quả và lợi ích đến nhanh. Dù là chính là Hạ Vô Địch cũng là không khỏi cảm khái một cái. Có thể Lý Tư ánh mắt sáng một cái, thế nhưng là trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhanh là nhanh, bất quá bây giờ kia một khối bị để mắt tới. Ta xem trọng nhiều nhiệm vụ, đều là bắt nhóm chúng ta. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn lắc đầu, cự tuyệt cái này một cái mê người đề nghị. Kỳ thật, ta xem có một cái nhiệm vụ ban thưởng 100 điểm công lao. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên đột nhiên mở miệng, nhường Hạ Vô Địch ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nhìn về phía Mục Thiên. Thế nhưng là cái này ánh mắt, ngược lại nhường Mục Thiên không có tiếp tục nói hết. Người nói là cái kia bắt lấy thiết giáp ăn cướp phạm nhiệm vụ đi. Lý Tư đột nhiên được bổ sung một câu. Trong nháy mắt nhường Hạ Vô Địch ánh mắt tràn đầy chiến ý, rơi vào Mục Thiên trên thân, từng bước một hướng về Mục Thiên bước tiến. Ta cảm giác không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn xem tới gần Hạ Vô Địch, yếu ớt mở miệng, thế nhưng là Hạ Vô Địch trực tiếp vào tay. Chỉ chốc lát, Mục Thiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kỳ thật ta xem, luyện đan lợi nhuận phi thường tốt, nếu là lục trúc tại liền tốt. Lý Tư có chút tiếc nuối. Dù sao, thực lực bọn hắn quá yếu. Tại tinh thành cái này đột phá đều là mệnh truyền. Mệnh truyền thấp nặng, chỉ có thể thủ vệ tinh thành. Bọn hắn muốn đi làm một chút nhiệm vụ, vẫn là rất khó. Cũng là may mắn có một ít bên cạnh cạnh góc sừng nhiệm vụ, bọn hắn có thể nhặt được. Bằng không, tại tinh thành sinh tồn được, cũng thành vấn đề. Cái này khiến Lý Tư không khỏi nhớ tới Lục Trúc. Kỳ thật không cần Lục Trúc, nếu là tìm tới Hà Lão Tặc kỳ thật cũng được. Ta quan sát qua, hắn là chỉ đạo Lục Trúc luyện đan người kia. Hoàng Trấn ánh mắt có chút lóe lên. Dù sao Lý Tư không cùng Hạ An thường ngốc, mà hắn cùng Hạ An thường ở một đoạn thời gian, cũng là biết rõ theo Lục Trúc nơi đó suy đoán ra Hạ An năng lực luyện đan. Vậy cũng phải tìm tới Hà Lão Tặc a. Lý Tư ánh mắt sáng lên. Nếu có thể tìm tới Hà Lão Tặc, vậy hắn vốn liếng, nghĩ như vậy, hắn đương nhiên muốn đi tìm Hà Lão Tặc. Dù sao lại không lấy chút mệnh khoáng ra, muốn đói, Thế nhưng là Lam đã từng nhận qua tổn thương nam nhân. Hắn đương nhiên không muốn bại lộ tự mình nội tình. Tạm thời tu luyện đi. Hiện nay những này công huân, tạm thời tới nói đủ. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch suy tính một cái. Hắn một đường bảo tiêu, thực lực đột phá nửa bước mệnh truyền. Mà lần này, hắn chuẩn bị tăng lên chính một cái thực lực. Hạ Vô Địch đề nghị, cũng là đạt được những người khác tán đồng. Chỗ sâu, Thiên Sơn Tuyết Liên, chỗ sâu nổi tiếng, cũng là Thiên Sơn đặc sản. Đỉnh núi nghiêm hàn, băng lãnh kích thích, cùng tuyết vực mênh mông khác biệt. Thiên Sơn lạnh là thật muốn tu sĩ nhân mạng, cần dùng nội khí ngăn cản. Tại Thiên Sơn, cũng tương tự có một phương thế lực. Thiên Ngoại Chi Sơn, người tụ thành tầng, thiên tầng bên trong, theo một đạo áo bào tím bóng người, bước vào thiên tầng. Thiên tầng xây dựng ở Thiên Sơn chi đỉnh, có trận pháp bảo vệ, chống đỡ Thiên Sơn lạnh, mà đỉnh cao nhất, có một cái to lớn bình đài. Nơi này không có trận pháp, mà ở chỗ này, đang có lấy rất nhiều tu sĩ, nghênh đón Thiên Sơn chi lạnh tu luyện. Trong đó vị trí cao nhất vị trí chính là ba đạo bóng người, đều là mỹ mạo người. Ba người xếp bằng ở tam phương, thiên tầng ba đại lâu chủ. Thế nào? Mà đại lâu chủ chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trong đó một vị nữ tử. Ta nữ nhi trở về. Trong đó một vị lâu chủ ánh mắt mang theo vui sướng. Dù sao mình nữ nhi quả thực có chút không chịu ngồi yên. Lui tới Vạn Sơn cùng đại hạ, nàng cũng chỉ có thể kéo lấy tự mình hảo hữu chiếu đỡ một cái. Tiểu Dung trở về rồi. Xem ra tu luyện không có rơi xuống. Thế mà đem Phượng Thiên Quyết tu thành. Còn tu ra Phượng Thiên Thể. Xong thể chất, chấm ngoặc kép, cao ốc ánh mắt có chút lóe lên. Nghiêm túc cảm ứng được một cái. Lập tức cũng là cảm ứng được đến đây người. Mà lời này vừa ra, cũng là nhường nhị lâu chủ ánh mắt có chút ngẩn người. Ngẩn ra một cái, cũng là trước tiên đứng dậy. Vậy ta phải nhìn xem Tiểu Dung đem kiếm pháp của ta tu luyện thế nào. Nhị lâu chủ cũng là đứng dậy, đi xuống thiên ban công. Đang nhìn giống như lơ lửng tại trên tầng mây trong các. Từng cái xuống vị mà ngồi. Lẳng lặng chờ chờ lấy. Đột nhiên chỉ chốc lát. Có một đạo áo bào tím bóng người. Rơi vào thiên lầu các bên ngoài. Cất bước mà vào. Mẹ, đại sư phụ, tam sư phụ, Hạ Thiên Dung bậc thềm mà vào. Nhìn xem ba người. Lúc này trong nháy mắt nhảy lên. Trực tiếp rơi vào ba đại lâu chủ trước mặt. Đối mặt với cái này ba người, cùng đối mặt Hạ An khác biệt, mang trên mặt nụ cười, tu luyện tiến triển không tệ. Đại lâu chủ mắt phượng toát ra vẻ hài lòng, đánh giá một cái Hạ Thiên Dung, thiên cầm tu luyện như thế nào? Nhị lâu chủ cũng là ánh mắt nghiêm túc, cố gắng không dám thư giãn. Ta đã tu luyện thành thiên cầm âm sát. Hạ Thiên Dung cung kính mở miệng, không tệ, nhị lâu chủ cũng là 10 điểm hài lòng. Gật đầu, đã ngươi trở về, vậy liền đừng nghĩ đến chơi. Ngươi cũng trưởng thành, hẳn là hảo hảo tu luyện. Không muốn lão nhớ lại đại hạ. Kia đối với ngươi mà nói, chỉ là một cái địa phương nhỏ. Nơi đó nhân tu luyện quá yếu. Thực lực của ngươi cùng những người kia so, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cho nên, ngươi không muốn kiêu ngạo. Ngươi hẳn là cùng chỗ sâu tất cả gia tộc thiên kiêu so. Vị cuối cùng lâu chủ, dung mạo trên cùng Hạ Thiên Dung có chút tương tự, giọng nói chuyện, cũng là nghiêm túc không ít, có chút dừng lại, lại bổ sung một câu, nếu không phải ngươi phụ thân muốn cho ngươi trở về nhìn xem, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho ngươi đi. Hạ Thiên Dung muốn nói lại thôi, thế nhưng là nghĩ tới điều gì, cũng không có nói cái gì, dù sao, đại hạ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Cái này tại chỗ sâu là có chung nhận thức. Nàng dù là muốn nói Hạ An những người kia, cũng chưa chắc sẽ có người tin. Phụ thân đâu? Hạ Thiên Dung đánh giá một cái. Cũng không có phát hiện tự mình phụ thân. Thực lực quá yếu. Bị ta đánh, ném, bức, ách, mời vào chân trời bên trong tu luyện. Hạ Thiên Dung lão nương nói một câu về sau. Cũng cảm giác lời nói giống như có chút không đúng lắm. Tối thiểu ảnh hưởng không tốt lắm. Lời nói xoay chuyển, đánh đi vào, ra vẻ mình rất bạo lực. ném vào, ra vẻ mình có chút bạo lực. Bước tiến đi, ân, nàng vẫn là rất khai sáng. Việc này cũng rất không có khả năng làm như thế. Hạ Thiên Dung sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Nhìn thoáng qua tự mình thanh âm ôn nhu như nước mẫu thân. Thế nhưng là cái này nhãn thần lại là kích thích đối phương. Nhìn cái gì vậy? Liền mệnh chuyển bát trọng thực lực. Đi tới bên ngoài chết như thế nào cũng không biết rõ. Ta đều không có ý tứ nói hắn là trượng phu ta. Chấm ngoặc kép, Tằng Gia Hân ngược lại là ánh mắt chừng một cái. Nhường Hạ Thiên Dung đầu có chút co rụt lại. Ôn nhu như nước chỉ là biểu tượng. Bạo lực nội tại, mới là bản chất. Còn có ta đưa cho ngươi mệnh chuyển công kích phù. Làm sao mất giáo? Tằng Gia Hân khẽ trao mày. Cái kia, ta dùng. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung cúi đầu. Ngữ khí có chút yếu nói một câu. Lời này cũng là nhường ba đại lâu chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Được rồi, đi chân trời nhìn xem ngươi phụ thân. Báo cái bình an, hắn thực lực không mạnh. Thế nhưng lo lắng đến ngươi. Tằng Gia Hân cũng không nói gì thêm. Phất phất tay, mà Hạ Thiên Dung trong lòng có chút buông lỏng. Lập tức quay người ly khai. Ta cảm nhận được phù vẫn còn. Tại đông nam phương hướng. Mà đại lâu chủ có chút nhắm mắt cảm ứng một cái. Nói một câu, đoán chừng là tặng người. Tằng Gia Hân cũng nghĩ như vậy. Trước đó không có tiếp tục hỏi. Cũng minh bạch hỏi không ra cái gì. Không phải là giống ngươi đồng dạng coi trọng nam nhân a. Nhị lâu chủ Long Mộng đột nhiên nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tằng Gia Hân. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn đại lâu chủ ánh mắt. Dù sao, Hạ Thiên Dung thế nhưng là làm thiên dưới lầu một đời người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Tập nàng nhóm ba người chi trưởng, thiên tư tại nàng nhóm ba người xem ra, càng là tuyệt thế vô song. Cái này cũng không thể tùy tiện coi trọng người. Bằng không, đối với thiên tầng tới nói, ảnh hưởng thật rất lớn. Tằng Gia Hân lông mày cũng là hơi nhíu lại. Trước hết để cho Hạ Thiên Dung tu luyện một đoạn thời gian. Mặc dù ta không cấm tình cảm của nàng, nhưng là nếu như Hạ Thiên Dung coi trọng người quá yếu, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tằng Gia Hân ánh mắt có chút trầm xuống, mở miệng nói ra, ta cái hy vọng Hạ Thiên Dung sẽ không giống ngươi đồng dạng trâu già gặm cỏ non. Bất quá, nhị lâu chủ Long Mộng rõ ràng cùng Tằng Gia Hân không quá đối phó. Có người muốn ăn cỏ non, còn tìm không thấy đây, Tằng Gia Hân tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mặc dù tuổi của các nàng không biết sâu cạn, nhưng là từ lúc tuổi còn trẻ cùng đi tới, chưa từng có đình chỉ qua cãi nhau. Được rồi. Các ngươi cũng mấy ngàn tuổi lão thái bà. Mỗi ngày như cái tiểu cô nương đồng dạng cãi nhau. Cũng không chê e lệ. Đại lâu chủ một câu. Lập tức để cho hai người ngậm miệng. Bất quá. Hạ Thiên Dung coi trọng người. Nhất định phải cẩn thận. Những cái kia phù chính là tìm kiếm căn do. Có thời gian có thể đi tìm một chút xem. Có chút dừng lại về sau. Xem như định ra một cái điệu. Mà cái khác hai đại lâu chủ. Cũng là khẽ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.